Biến dị nhờ virus, chương 1, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc ở trung tâm của trụ sở cái gì? Việt Nam thành công sáng tạo ra một loại thuật ngữ mới. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt bất ngờ bật dậy khỏi chiếc ghế chủ vị, gằn giọng dặn ra từng chữ. Phía bên dưới có một người nhanh chóng đưa lên vài tờ báo mới kèm theo hình ảnh và một đoạn video. Chấm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Lĩnh sau 30 năm nghiên cứu đã thành công tạo ra một loại thuật ngữ mới. Nếu lúc trước con người chỉ có thể giao tiếp nghe nhận và trao đổi với nhau thì bây giờ khi học những thuật ngữ này, con người có thể dễ dàng dùng lời nói giao tiếp với cả động vật, bên cạnh đó thông qua thuật ngữ họ còn có thể nghe, hiểu được chúng nói gì, có những cảm xúc ra sao. Chấm. Sau đó những hình ảnh và đoạn video được máy chiếu phát lên, đoạn băng được ghi lại từ một người Việt Nam chạy chậm chậm trước mặt những người ở đây. Trong video là một thanh niên trẻ tuổi, sau khi học xong thuật ngữ liền thử trò chuyện với con bò sữa của anh ta, thật kỳ diệu là mỗi khi anh ta nói ra những từ ngữ tối nghĩa gì đó, chú bò lại liên tục gật đầu, ngoe ngoẩy hai lỗ tai. Tỏ vẻ thích thú, anh chàng cũng thế, rất vui vẻ, một bò một người giống như là đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, trò chuyện hết sức thân mật. Chấm chấm, những chuyện này đều là sự thật, đã tìm hiểu kỹ chưa? Có phải sản phẩm lừa bịp của các editor không? Người đàn ông trung niên gấp gáp hỏi. Đúng là sự thật thưa chủ tịch, ở khu vực Đông Nam Á báo chí nơi đó đang đăng dần dần lên, người dân các nước láng giềng và toàn bộ khu vực đó không ngớt ca ngợi vị phó giáo sư, tiến sĩ kia, họ cho rằng Việt Nam sắp sửa vươn lên đứng đầu thế giới, vượt qua tất cả các cường quốc như Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản. Chấm, đáp lại ông ta là những câu trả lời rất rõ ràng và giọng của người nói có vẻ run run, hoang mang. Đi, các vị lãnh đạo ở đây cùng tôi bay gấp một chuyến tới Việt Nam ngay lập tức, chúng ta cần xác thực rõ chuyện này. Người đàn ông trung niên nhanh chóng rời vị trí, lúc ông ta đứng lên, hai ống tay áo của chiếc áo vest đen bị vò nhăn nhúm hết trơn. Chứng tỏ nội tâm ông ấy đang rất kích động. Tách, tách, ca, ca, giác, tại một tòa núi băng khổng lồ ở cực Bắc, dưới chân núi, mặt băng bằng phẳng, trống trải bất ngờ nứt toác để lộ ra những vùng nước biển sâu, xanh thẳm bên dưới lớp băng dày. Bên trong một căn phòng thí nghiệm ở trên đỉnh núi băng. Ha ha ha, thành công, chúng ta thật sự thành công rồi, ha ha ha. Một nhóm hơn 50 người cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ hân hoan vui mừng vây quanh một cái lồng nhỏ, bên trong có lót vải mềm ấm áp, bao bọc một đám trứng, quả nào quả nấy to như cái tô phở, hình dạng tương tự trứng ngỗng. Ha ha, nhờ sự đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ và cố gắng hết sức của các nhà sinh vật học, khoa học, bác học và khảo cổ học, hiện tại nhóm trứng thứ N. Một chứa mầm móng gen của những loài sinh vật cổ đại lại được thụ tinh thành công, không bao lâu nữa một cái sở thú thời tiền sử sẽ xuất hiện tại địa cầu. Nhân loại sẽ phải khiếp sợ trước những thành tích bá đạo của chúng ta, con người sẽ được chứng kiến một cách chân thực nhất về những loài động vật to lớn đã tuyệt chủng cách đây hàng tỷ tỷ năm, từ loài đơn giản nhất cho đến loài phức tạp nhất. Chấm, vì để đảm bảo trứng không bị hư và tăng tỷ lệ nở nên ta đã bôi vào vỏ trứng một hợp chất gọi là titanium carbon sulfuric, giúp cho vỏ trứng trở nên dẻo dai và có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt một khoảng thời gian dài, cho đến khi trứng nở mà không bị hao tổn gì. Chấm, có lẽ bên chỗ các nhà thế giới học và chỗ vũ khí sinh học cũng đã thành công rồi à, tốc độ của hai khu nghiên cứu đó không thua gì chúng ta bên này đâu. Những tư tưởng vĩ đại, nâng cao tầm mắt của con người được các thiên tài nghiên cứu ở đây suy diễn ra, họ thầm nghĩ đến tương lai gần, toàn bộ địa cầu hẳn sẽ rất chấn động vì những thành tích này. Ầm, ầm, ầm, đột nhiên có liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, cả tòa núi băng chao đảo, ở trung tâm của đỉnh núi băng, từng căn phòng thí nghiệm được chế tạo đặc biệt bằng hợp kim bỗng nhiên sụp đổ, vỡ nát từ bên trong tràn lan ra. Đủ loại hình thù, có con người, có các loại máy móc, lồng trứng, bình thủy tinh, ống nghiệm. Nhao nhao rơi tỏm xuống mặt biển vừa hiện ra phía bên dưới chân núi. Không ổn, chuyện gì đang xảy ra thế này, a a không thể, không. Mặt khác ở cực Nam cũng xuất hiện biến cố tương tự, núi băng sạt lở, mặt biển xuất hiện, vô số phòng thí nghiệm ào ào đổ vỡ, những tấm kính cường lực dày cùi dưới áp lực của tự nhiên nhanh chóng tan nát thành những mảnh vụn. Chấm, vệ tinh ở ngoài không gian và các thiết bị giám sát ở hai cực nhanh chóng gửi tin tức này về cho các tập đoàn lớn của các cường quốc. NASA, Mỹ, típ típ típ, oe, báo động khẩn cấp, núi băng ở trung tâm hai cực Bắc Nam bất ngờ rung động mạnh và sạt lở toàn bộ phòng thí nghiệm sinh vật học nghiên cứu về các chủng loài gen động thực vật thời tiền sử cổ đại bị phá hủy hoàn toàn, nhiệt độ của trái đất bỗng thay đổi đột ngột, đang nóng dần lên. Chấm, một giọng nói máy móc không chút biểu cảm nào vang lên, kèm theo đó cả tiếng còi hú báo động inh ỏi, điếc tai. Đạo tin tức tương tự như vậy lại tiếp tục hòa tốc truyền đến một số trung tâm lớn như Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Sinh vật học Nga, Viện Cổ sinh vật học AA Borussiat Thụy Sĩ, Viện Cổ sinh thái học Taphonomy. Vùng từ địa sắc mạc Sahara ở châu Phi, nơi nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên về các chủng vi sinh vật và virus cổ đại cực kỳ nguy hiểm, chính vì vậy mà khu nghiên cứu này được tách biệt với bên ngoài, được xây dựng ở nơi có độ phóng xạ và khí nóng cao nhất. Địa cầu, chấm, chết tiệt, tại vì sao lại xảy ra động đất cơ chứ? Rõ ràng máy dự đoán đã báo rằng trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2080 là một khoảng thời gian không có thiên tai hoành hành. Chẳng lẽ, nơi đáy biển xảy ra trục trặc? Một đám người trùm kín đồ bảo hộ, nhìn giống như bác sĩ được cách ly trong một căn phòng bằng kính cường lực bắt đầu rối loạn, trận động đất khiến cho đồ đạc dụng cụ nghiên cứu trong căn phòng đổ vỡ hết càng khiến cho những người này trở nên nóng nảy, hoang mang hơn. Chấm, không hay, những bình thủy tinh cao cấp chứa chủng virus biến dị mang gen lạ bị nứt rồi. Giọng ai đó hoảng sợ hét lên. Bình tĩnh, mau ấn chuông báo động khẩn cấp, đồng thời bình tĩnh và xả khí ga ra tạm thời phong tỏa căn phòng. Chúng ta phải hy sinh để bảo vệ, và cuối cùng là đến đáy biển, ở độ sâu 4.000 mét so với mặt đất. Dưới đáy biển tăm tối, một con tàu ngầm mang thương hiệu của ba cường quốc Nga, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ bị những cơn sóng ngầm chấn cho quay cuồng, hình thể to lớn của con tàu va đập khắp nơi dưới đáy biển, lực va mạnh đến mức khiến cho lớp vỏ bảo vệ bên ngoài con tàu vặn vẹo, móp méo từ hình trụ biến thành không rõ hình dạng. Chấm, lỗi, báo lỗi, báo lỗi. Kích phát thành công nguồn năng lượng khổng lồ ở sâu trong lòng đại dương và ở lõi của trái đất, tuy nhiên hai nguồn năng lượng này quá lớn nên thiết bị không thể khống chế và đong đếm được, đã vô tình để cho chúng bộc phát. Phun trào, chấm chấm, những cái loa âm thanh cảnh báo được trang bị bên trong con tàu bất chợt phát ra âm thanh. Phía đầu tàu, nơi dành cho những người chỉ huy, điều khiển. Ôi chúa ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Địa chấn, dung nham từ dưới đáy biển phun lên, chính chúng ta đã gây ra thảm họa diệt vong rồi. Tận thế đến rồi, ông lão tóc trắng người Nga hai tay vò đầu bức tóc, vẻ mặt lão như đưa đám, khuôn mặt già nua nhăn nheo nay lại càng già và nhăn hơn lúc trước. Alo, alo, trung tâm cứu hộ đất liền nghe rõ trả lời ạ, alo, nghe rõ không ạ, alo, alo. Khốn kiếp, chúng ta mất kết nối với trạm truyền tín hiệu ở đất liền rồi. Cạch, người đàn ông người Mỹ với mái tóc vàng bực bội đập cái thiết bị truyền tin vào màn hình điều khiển, đôi mắt màu xanh dương đầy bối rối tuyệt vọng. Thuyền trưởng, thuyền phó, hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần cố gắng xoay chuyển tình thế thử xem, biết đâu mọi thứ sẽ khác thì sao. Ngoài kia có hàng ngàn tỷ sinh mệnh đang trông chờ vào chúng ta đó, vì vậy chưa tới phút cuối thì không thể tuyệt vọng. Một cô gái trẻ người Trung Quốc với đôi mắt sâu hút hồn, đen nhánh bình tĩnh đến lạ thường, có gương mặt trái xoan tròn trịa, một bên vừa chỉ huy bản đồ, vẽ các lộ tuyến hướng tới đất liền một cách gần nhất, một bên nhẹ giọng động viên, khích lệ tinh thần của thuyền trưởng và thuyền phó. Chấm, cảm ơn cô Xiao Lisan, Rick Better này sẽ cố gắng hết sức. Đúng vậy, Polo Artemis, tôi cũng vậy, cho dù phải liều cả cái mạng già này thì tôi cũng phải quyết đánh đổi sự sống còn cho nhân loại. Dường như câu nói của mỹ nhân người Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hai vị thuyền trưởng, phó, hai người họ nhanh chóng dẹp ngay cái bộ dáng, tâm trạng tuyệt vọng đi, hăng hái trở lại vị trí của mình, tiếp tục. Nhiệm vụ chính, cách chương.